Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 840, Lỗ Đông Tô gia. Tiết Tiểu Thất đến là ta căn bản không có dự liệu được. Vốn dĩ chuyện này ta cũng không muốn để cho Tiết Tiểu Thất nhúng tay. Bởi vì quá mức hung hiểm, hắn cùng Hòa Thượng Phá Giới không giống nhau. Hòa Thượng Phá Giới không nhà không nghề nghiệp. Ngay từ đầu liền một người cô đơn, bị người vứt xuống chùa miếu cửa, vừa trăng tròn liền làm hòa thượng, có thể nói là không có vướng víu, mà Tiết Tiểu Thất liền không đồng dạng, gia đại nghiệp đại, hơn nữa thân phụ Tiết gia y mạch truyền thừa, ta thực sự không làm cho hắn đi mạo hiểm, mấu chốt là Tiết Tiểu Thất tu vi, cùng hòa thượng Phá Giới cùng ta trong lúc đó vẫn có một ít chênh lệch. Hắn một thân tu hành vẫn là đến từ chúng ta lão Ngô gia truyền thừa. Thậm chí liền, Ngô thị gia truyền bí thuật, thượng một nửa bản lãnh đều không có học được. Có thể dựa vào cũng chính là trên người kia siêu phàm thoát tục y thuật. Đúng, Tiết Tiểu Thất còn có một thanh lợi hại hòe kiếm gỗ. Đây là một cái có thể điều động thảo mộc tinh hoa bảo kiếm. Mà lại là đi qua luyện khí hiệp lữ luyện chế. Đây cũng là một cái không tệ thủ đoạn bảo mệnh. Tiết Tiểu Thất khăng khăng muốn gia nhập chúng ta, mà ta cũng thực sự tìm không ra cự tuyệt hắn lý do. Không có thông báo hắn đều đã cùng ta giận, ta nếu là nói thêm nữa thứ gì, đoán chừng phải cùng ta trở mặt không thể. Ba người chúng ta ngồi xuống vừa hàn huyên không bao lâu. Cửa phòng lần nữa bị gõ vang, ta đi mở ra cửa phòng. Lần này tới chính là Lý Chiến Phong, hắn đứng tại cửa, cũng không có gấp vào nhà, vừa lên đến liền quan sát tỉ mỉ hai ta mắt, chợt đưa tay vỗ vỗ bờ vai của ta, gật đầu nói, hảo tiểu tử, mấy tháng này không gặp, ngươi liền cùng đổi một người, ta đều nhanh nhận ngươi không ra. Lý Chiến Phong nói nhận không ra ta, cũng không phải là ta hình dạng xảy ra lớn cỡ nào biến hóa. Mà là trên người phát tán ra tới trận, lộ hết ra sự sắc bén, tu vi tăng lên, cuối cùng hiện ra ở trên thân người phát ra trên trận. Nếu như ta không phải có thể che giấu khí tức lời nói, như là Lý Chiến Phong như vậy cao thủ, vẫn là một chút liền có thể cảm giác được. Không nói nhiều nói, ta đem Lý Chiến Phong mời đến trong phòng. Trong phòng này người, đại gia hỏa đều lẫn nhau nhận biết. Căn bản không cần đến ta đến giới thiệu, đại gia hỏa lẫn nhau hàn huyên một trận nhi sau, liền từng người ngồi xuống. Lý Chiến Phong lâu dài tại tổ điều tra đặc biệt công tác, làm việc luôn luôn là lôi lệ phong hành, an vị sau, ho khan một tiếng, liền đi thẳng vào vấn đề. Hắn đầu tiên là quét đám người một chút sau, mới nghiêm mặt nói, hôm nay đại gia có thể tập hợp một chỗ. Chắc là vì đồng dạng một việc mà đến. Lý Mỗ mặc dù là người bên trong thể chế, bất quá cùng tiểu cửu trong âm thầm kết giao rất tốt, cũng từng có quá mệnh giao tình. Tiểu cửu bằng hữu liền ta Lý Mỗ người bằng hữu, ngay trước chư vị trước mặt, ta cũng liền không nói nhiều. Chúng ta chỉ có một cái mục đích, liền đem lỗ địa còn sót lại nhất quan đạo thế lực triệt để tiêu diệt. Vô luận là theo đại nghĩa vẫn là theo tiểu cửu thù riêng đi lên nói, đều là một cái vô cùng tốt sự tình. Dừng một chút, hắn ngay sau đó lại nói, chư vị có lẽ đã theo tiểu cửu trong miệng đạt được một chút tin tức. Lần này sở dĩ muốn chuyên nhằm vào lỗ địa nhất quan đạo, chính là bởi vì năm ngoái mùa thu nhất quan đạo sử dụng tiểu cửu mai phục tổ điều tra đặc biệt người, dẫn đến tổ điều tra đặc biệt nhân viên tử thương thảm trọng, đưa tới đặc biệt điều tổng cục cao độ coi trọng, cho nên mới từ Hoa Bắc địa khu ra mặt, đối nhất quan đảo tại lỗ địa thế lực tiến hành phạm vi lớn thanh trước. Nhưng mà, nhận được kết quả lại không phải rất lạc quan, lỗ địa năm nơi phân đà, có 3 chỗ bị triệt để tiêu diệt, bất quá tổ điều tra đặc biệt nhân viên cũng tổn thất rất nhiều. Mặt khác nhất quan đảo còn có 2 nơi thế lực rất lớn, vẫn luôn hùng ngồi tại lỗ đông cùng lỗ tây lưỡng địa. Hai người này phân đà mới là trọng yếu nhất. Cao thủ tụ tập cho tổ điều tra đặc biệt mang đến rất lớn độ khó. Bọn họ cũng giấu giếm rất sâu. Đoạn thời gian gần nhất đến ít có lộ diện. Chúng ta tổ điều tra đặc biệt mặc dù vẫn luôn quan sát đến bọn họ bên kia động tĩnh, nhưng không có cái gì đặc biệt quan trọng tin tức phản hồi tới. Lý tổ trưởng, chúng ta đừng nói là những này dâu ria sự tình. Mấy người chúng ta tập hợp một chỗ, liền muốn để ngươi cho cái lời rõ ràng. Chúng ta trước mắt muốn biết cũng chỉ có hai điểm. Thứ nhất, các ngươi có hay không nhất quan đạo tại lỗ địa hai cái phân đà tin tức. Thứ hai, các ngươi tổ điều tra đặc biệt có thể cho chúng ta cung cấp cái gì duy trì. Lời này là hòa thượng, phá giới nói, tiểu tử này tính tình tương đối sốt ruột. Có thể có chút đỡ không nổi Lý Chiến Phong như là công tác báo cáo giống nhau văn bản biểu đạt. Liền ngắt lời hắn, đi thẳng vào vấn đề. Lý Chiến Phong đối với hòa thượng phá giới đánh gãy hắn nói cũng không có biểu hiện ra cái gì phản cảm xúc ra tới. Chỉ là hơi trầm ngâm một hồi, mới nghiêm mặt nói, vậy được rồi, ta trả lời trước ngươi vấn đề thứ nhất. Bởi vì lần này tổ điều tra đặc biệt tại lỗ địa động tác tương đối lớn, mà lại là đặc biệt nhằm vào nhất quan đạo mà đến. Cho nên, lỗ đông cùng lỗ tây hai cái phân đà đem bên ngoài hết thảy thế lực đều thu nạp lên. Gần nhất hơn nửa năm đến nay, không có náo ra bất luận cái gì động tĩnh. Chúng ta vẫn luôn không có tính thực chất tiến triển. Bất quá chúng ta căn cứ phụ trách lỗ đông tổ điều tra đặc biệt nhân viên truyền đến một ít phản hồi, xác định một cái khả nghi nhân tuyển. Nghe nói tại lỗ đông một cái tu hành thế gia, tại lỗ địa nhất đại tiếng tăm lừng lẫy thế hệ tu hành, thiện làm hoa mai hình ý quyền, chính là lỗ đông nhất đại nhà giàu. Gia đình này họ Tô, người trên giang hồ đều gọi chi vì lỗ đông Tô gia. Nhân tài xuất hiện lớp lớp, hiện nay, này lỗ đông Tô gia thế lực rất lớn, nổi danh nhất chính là hiện nay Tô Môn Tam Kiệt, lão đại gọi là Tô Thượng Lỗ, chủ trì Tô gia to như vậy một phần gia nghiệp. Tu vi của người này cao thâm, tâm cơ rất sâu, đa mưu túc trí, là cái không dễ đối phó nhân vật. Lão nhị gọi là Tô Bính Nghĩa, cái này địa vị càng lớn, nói ra có thể dọa các ngươi nhảy một cái. Sau khi nói đến đây, Lý Chiến Phong còn chuyên nhìn chúng ta một chút, chuyên bán một cái nút. Tiết Tiểu Thất một cái nhịn không được, đi lên nhân tiện nói, Lý ca, lão nhị rốt cuộc lai lịch gì? Ngươi mau nói a. Cái này Tô Bính Nghĩa nói đến cũng là tổ điều tra đặc biệt một cái quan lớn, hơn nữa cấp bậc rất cao, là Hoa Nam địa khu tổ điều tra đặc biệt người tổng phụ trách. Cùng Tiểu Cửu gia gia là một cấp bậc lãnh đạo. Nghe được Lý Chiến Phong nói đến đây, ta chợt hít vào một ngụm khí lạnh. Ta đi, toàn bộ Sơn Đông địa giới như vậy mà ra hai cái như vậy lớn lãnh đạo. Bất quá ta rất nhanh phản ứng lại, sau đó nhân tiện nói, ta nói Lý ca, các ngươi chúng ta nói nhiều như vậy, trọng điểm ở nơi nào? Này cùng nhất quan đạo lỗ đông phân đà có quan hệ gì sao? Quan hệ này cũng lớn đi. Theo tin tức đáng tin nói, tại nửa năm trước đó, này Tô Môn Tam Kiệt bên trong lão Tam Tô Khiếu Thiên đầu nhập nhất quan đạo lỗ đông phân đà, hiện tại thân cư lỗ đông phân đà tả sứ chức. Nói cách khác, các ngươi nếu là muốn tìm lỗ đông phân đà vị trí cụ thể, có thể theo lỗ đông Tô gia bắt đầu, có lẽ có thể có được một ít mặt mày. Thốt ra lời này ra tới, mấy người chúng ta lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, bắt đầu suy nghĩ chuyện này khả thi. Như thế nói đến, này lỗ đông Tô gia khẳng định khó đối phó, này không bày rõ ra hắc bạch hai đảo đều có người a. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.